Nói xong, dĩ nhiên đem một sấp hậu hậu tư liệu hung hăng ngã ở Lý Ngày trước mặt của. Cái này. Lý Ngày nhìn từng cái tư liệu, bỗng nhiên chỉnh gương mặt đều tái rồi. Những tài liệu này, dĩ nhiên là mình đêm hôm đó đi dạ tổng hội lúc. Hơn nữa, ngay mình kêu tiểu thư sau đồ. Trời ạ, mình lúc nào bị người chụp ảnh? Ngươi còn có cái gì nói? Trương Nhiên lửa giận trên mặt đã đưa lên đến một thập phần mãnh liệt trình độ. Lý Ngày chợt cúi đầu, chính là không nói lời nào. Câm! Trương Nhiên thấy hắn dĩ nhiên không thèm nhìn mình, không khỏi càng thêm lửa giận tăng vọt. Con trai của mình lúc nào trở nên như vậy? Trước đây hắn thế nhưng không dám cùng mình tranh luận, hơn nữa cũng không dám không nghe lời của mình. Thế nhưng hiện tại thế nào? Lại trở nên hình như đều không phải là hắn. Chí ít hiện tại hắn cũng dám chống đối mình. Nếu mụ mụ ngươi đều thấy được, ta còn có cái gì thoại hảo thuyết? Lý Thiên cư nhiên không chút nào sợ mẹ của mình. Trương Nhiên thế nhưng giận điên lên. Chỉ là nàng nhưng không có chú ý tới. Nhi tử nhìn kỹ ánh mắt của mình lại đang trong lúc bất chi bất giác tràn đầy một tia dâm dục. Lúc này Lý Ngày càng là bị mẹ của mình quở trách. Nhưng trong lòng càng là muốn đem mụ mụ đặt ở dưới thân hảo hảo trà đạp. Con mẹ nó vóc người thập phần cao gầy. Chính là một loại mạn diệu Anna Mỹ Phụ. Cho dù là nàng tức giận biểu tình cũng không nói ra được mê hoặc. Nhàn nhạt đỏ bừng, tuy rằng không phải hết sức rõ ràng, thế nhưng vẫn như cũ có thể thấy được. Thành thuộc là lướt thân thể bị phiêu giật La Thường bao vây lấy. Xa gợi lên một cái lồi lõm có hứng thú đường cong là lướt. Trống trơn đúng là nhìn nàng như vậy. Lý Ngày cũng đã bắt đầu ảo tưởng y phục này bao vây dưới tuyệt diệu thân thể. Ngươi! Trương Nhiên bỗng nhiên đứng lên, trở tay một ba đánh vào hắn đạt được trên mặt xúc sinh. Ngươi nghe cho ta, sau này không chính xác ngươi đến cái nào địa phương. Trở mình học lúc nếu mà không lập tức về nhà nói, ngươi sau này liền vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Trên mặt chuyện tới đau đớn làm cho Lý Ngày trong lòng hung ác đột địa trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy tông cửa xông ra. Phanh! Nhìn bị nhi tử hung hăng đóng lại cửa phòng, Trương Nhiên lửa giận trong lòng vẫn không có đạt được dẹp loạn. Chỉ là nàng nhưng không biết. Liền là bởi vì mình vừa mới một ba đem nhi tử trong lòng cố kỵ đều đánh nát. Như vậy một cái âm mưu chính đang từ từ bách cận. Chỉ là tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên Diệp Hy lúc này lại đúng là nắm Trần Nhã Đình thủ đi tới nhà của nàng. Vì cởi chun phải do người buộc chun. Có thể Lý Ngày cùng Trương Nhiên mẹ con trong lúc đó lúc. Đến lúc đó còn cần Diệp Hy để giải quyết đây. Chỉ bất quá, sự tình từ nay về sau, ai lại sẽ biết đây? A tiểu Hy ngươi đã đến rồi. Lúc Tử Lâm nhìn thấy con gái của mình cùng Diệp Hy vào nhà tử một khắc kia. Nàng cao gầy A na thân thể dĩ nhiên hung hăng chiến run một cái. Đúng vậy, A Di Nhĩ Hảo. Đã lâu không có nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi đây. Diệp Hy cười nói. Về phần bên người Trần Nhã Đình thế nhưng không có phát giác Diệp Hy nhìn con mẹ nó ánh mắt mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng đây. Lúc này nàng lần nữa vẫn còn đang lúc trước bị Diệp Hy dắt tay ngượng ngùng trong ta về phòng trước trong đi. Ném ra một câu nói như vậy. Nàng liền chạy trối chết. Diệp Hy thấy nàng trở về phòng lúc. Lúc này mới phóng tâm mà đi tới Tử Lâm người Mỹ phụ này người vợ bên người. A Di ngươi có hay không muốn ta? Nói hắn liền muốn nắm tay nàng thật giống như mình lúc trước khiên nữ nhi của nàng tay như nhau. Chớ, không nên như vậy. Từ Lâm bản năng lui về phía sau một, nhưng là lại đã thối lui đến ghế salon trước mặt. A Di, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có nghĩ là ta đây? Diệp Hy chậm rãi tới gần. Đình Đình vừa ra tới sẽ nhìn. Từ Lâm lúc này nói thế nhưng cần cần rực rực. Tuyệt không có dũng khí quá lớn một tiếng. Sợ bị nữ nhi nghe được. Thế nhưng Diệp Hy cũng quyết định chủ ý. Từ Lâm cùng Trần Nhã Đình đang đối với kiểu diễm mê người mẫu nữ hoa. Mình nhất định phải các nàng đều ẩm sàng đi. Mẹ con một phần tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy không chỉ mê hoặc, thật sự là quá kích thích. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu. Giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 359 Kiều Diễm Đà Hồng. Thư, A Di ngươi chớ quá lớn một tiếng A. Diệp Hy ngón tay của đặt ở miệng mình bên. Làm chớ có lên tiếng tư thế. Đình Đình không thể nhanh như vậy liền đi ra ngoài. Ngươi hãy yên tâm. Làm sao ngươi biết đây? Từ Lâm một bên lui về phía sau. Thế nhưng cũng đã tựa ở trên ghế salon. Như thế ý đồ nhất thời ngã ngồi ở phía trên. Diệp Hy lại cười đến gần đảo bởi vì. Ta đoán a. A Di ngươi phải tin tưởng ta nga. Không phải ta cũng không dám sằng bậy. Nói xong. Hắn liền chạy tới Mỹ phụ Từ Lâm bên người. Cư cao lâm hạ nhìn cách này một đã từng vì mình tay của nữ nhi thuật phí mà nguyện ý bán đứng thân thể mỹ phụ. Tự mình này cùng học mụ mụ cách này thành thục mê người người thê thiếu phụ. A Di, ta rất nhớ ngươi à. Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà ở nàng cặp kia cân xứng trên đùi vuốt ve. Từ Lâm hôm nay mặc nhất kiện thoạt nhìn tràn đầy ở nhà thiếu phụ vòng tròn tay áo tuất sam. Đạm lam sắc nhìn qua tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hạ thân đúng là một cái che khuất bắp đùi váy. Như vậy phối hợp vừa lúc hiện ra ở nhà thiếu phụ một loại động nhân thùy mị. Chớ, chúng ta, lần sau có được hay không? Nữ nhi ở nhà. Từ Lâm cũng không dám làm cho nữ nhi người nam này sằng bậy a. Nói cách khác, chính hắn một lúc con. Mẹ nó nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng A Di ta thực sự rất nhớ ngươi, để ta thân một chút có được hay không? Diệp Hy thối mà cầu kỳ thứ mà mềm giọng nói. Thân là người vợ người mẫu, Từ Lâm kỳ thực vẫn luôn là rất mâu thuẫn. Thế nhưng, mình đã có lỗi với tự mình trượng phu, không phải sao? Chỉ là nàng lại hiểu được như vậy, trong lòng mình cảm nhận được hết sức thỏa mãn. Yêu đương vùng trộm vui vẻ thật sự là để cho nàng tịch mịch trống giống tâm chiếm được cực đại mà thỏa mãn. Lúc này nàng một đôi mang theo tình cảm mãnh liệt dư uẩn đôi mắt sáng. Chỉ là u oán nhìn lại trước mắt cái này lớn lên tình không cao lớn cậu bé. Cô gái này bạn học trai. Nàng đưa tay ra trưởng âu yếm đang gương mặt của hắn. Yếu ớt dù gì nói A Di thật là đời trước nợ của ngươi. Chuyện của chúng ta. Đừng cho Đình Đình biết A. Chỉ là. Mặc dù nàng nói như vậy. Nhưng nàng bỗng nhiên thẳng người chi. Tọa ở trên ghế salon. cúi thấp đầu xuống, chủ động hôn lên Diệp Hy môi. Đây đã là nàng cái này đàn bà có chồng làm ra lớn nhất dũng khí. Diệp Hy đầu lưới dường như cá trạch giống nhau cùng của nàng nộn lưới quấn. Quýt khuấy chập vào nhau. Của nàng hơi thở bắt đầu ồ ồ. Bàn tay thật chặt tựa ở hắn lửa nóng trên ngực. Tiêm nộn ngón tay của thật chặt rơi vào Diệp Hy cũng không cường tráng trong ngực. Tươi mới đầu lưới chủ động cùng hắn đầu lưới dây dưa. Tỉnh từ nơi cổ họng không ngừng phát sinh tham lam nuốt nước bọt thanh âm. Hiện thê lương mẫu nàng đã hoàn toàn say sưa ở Diệp Hy tình cảm mãnh liệt mật vẫn trong. Vừa nghĩ tới nữ nhi tùy thời cũng có thể đi ra thấy mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật. Từ Lâm một trái tim liền băng bó quá chặt chẽ. Vừa sợ, có khát vọng đạt được càng nhiều. Trong lòng đối với một loại dục vọng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Hy thật sâu hôn môi anh đào của nàng. Đầu lưới như linh xà vậy dò vào đi. Ở nàng cái miệng nhỏ nhắn nổi lan lộn. Thăm dò. Thưởng thức. Nhẹ nhàng một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phát ra từ Từ Lâm trong miệng. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra. Phương tâm dường như hươu chạy. Nhảy bang bang vang lên. Diệp Hy bần lam đầu lưới. Thật sâu tiến nhập nàng khoang miệng. Chính nhiệt liệt mà cần khát mà tham lấy trong miệng nàng ngọt ngào. Từ Lâm đầu lưới nhẹ nhàng mà né tránh đang. Rồi lại chủ động đáp lại. Nụ hôn này vừa nhiệt tình thả tiêu hồn. Diệp Hy nhiệt tình hôn nàng. Nụ hôn này càng ngày càng xu bộc trực. Lệnh Tử Lâm càng thêm khàn khàn than nhẹ. Càng dạy Diệp Hy mê say. Tử Lâm một trận ý loạn tình mê chỉ cảm thấy thân thể liền hóa tan giống nhau. Diệp Hy dùng tình mà mút vào cùng phun ra nuốt vào. Linh xảo chuyển động cùng co duỗi. Hầu như có thể hóa tan tất cả băng tuyết cùng ngăn cách. Tay hắn một cách tự nhiên ôm Từ Lâm thon thả. Ôn nhu vuốt ve nàng váy dưới đáy đà êm dịu thân thể. Mạc chiếm hữu nàng đáy đà tròn vo mỹ mông. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng như vậy đầy ếp. Như vậy mềm mại. Như vậy chợt nổn. Như vậy lực đàn hồi kinh người. Hắn hưởng thụ Từ Lâm đáy đà êm dịu. Vừa mới xoa xoa nắn hai cái. Sinh dục trần nhã đình nàng. Lại vẫn như cũ có thể bảo trì được như thế hoàn mỹ. Thành thục không mất tao nhã. Hiền thê lương mẫu khí chất cùng với một loại rung động lòng người Mỹ. Nghĩ đến trần nhã đình, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động. Mẹ con cộng một chồng khát vọng đi hắn hận không thể hiện tại liền ôm Từ Lâm A-di vọt vào nữ nhi của nàng gian phòng đi. Giờ này khắc này. Ở trong phòng Trần Nhã Đình thế nhưng đối với phòng khách mình mụ mụ cùng Diệp Hy lớn thân mật hết thảy chẳng biết. Nàng nửa nằm ở trên giường lớn, một cái tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng đồng đồng. Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình là mới vừa bị Diệp Hy dắt lấy thủ. Của nàng trong đầu nhưng ở hiện ra lúc trước mình cùng Diệp Hy nhất tình dắt tay đi về tới các loại. Còn có Diệp Hy một câu kia để cho nàng phương tâm to lớn loạn không bằng ngươi lấy thân báo đáp thế nào. Trời ạ, lấy thân báo đáp. Diệp Hy đối với mình nhưng là có thêm ăn cứu mạng. Nếu mà không phải nàng, nhà mình tại sao có thể chế phục đắt giá như vậy tiền giải phẫu? Nếu mà không phải nàng, mình bệnh ung thư tuyệt đối không có cơ hội trị hết. Thật là mắc co a. Trần Nhã Đình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai tay bưng kín khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy nóng hổi nóng bỏng. Nàng thậm chí có thể nghe được mình cường liệt tiếng tim đập. Đây là thích một người cảm giác sao? Trần Nhã Đình trước đây biết, thế nhưng hiện tại đã bắt đầu hiểu. Mình là thích Diệp Hy. Chỉ là nàng cũng không phải đơn thuần như vậy tiểu cô nương. Nàng là biết Diệp Hy thân phận. Có thể nói ở quốc nội cùng thế hệ trong